Chương 379, Kaka, ta che chở ngươi, 62. Cảm ơn bạn đã tặng 2,020 đậu lúc trước Tần Ngạn nguyện ý vì Phồn Tinh đầu nhập vào bọn họ bên này, nay, đương nhiên cũng có thể vì Phồn Tinh đoạn tuyệt với bọn họ. Hắn là biết, Tần Ngạn đem muội muội của hắn coi trọng bao nhiêu quan trọng. Dù sao lúc trước đứa nhỏ này vẫn là cái 10 tuổi thiếu niên thì có một lần bị người chém tổn thương, ở trong bệnh viện trọn vẹn nằm một tháng. Hắn vụng trộm đi xem qua một lần, bác sĩ đều nói hắn theo lý mà nói là chống đỡ không xuống dưới, nhưng mà miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm muội muội của hắn tên, sừng sốt từ quỷ môn quan chống giữ xuống dưới. Người tại sống chết trước mắt, có thể bởi vì một cái tên mà sinh ra muốn sống dục vọng, kia nhất định là đối với hắn trọng yếu nhất người. Tân Ngạn vừa rồi có một câu nói nhầm, hắn hẳn là đem Phồn Tinh nhìn xem so với hắn mệnh còn quan trọng. Bọn họ nếu như muốn mạng của hắn lời nói, Tần Ngạn nói không chính xác sẽ còn cho. Muốn có Phồn Tinh, Tần Ngạn thà chết cũng sẽ không khuất phục. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba xem ở những năm này đến nay, Tần Ngạn chỗ làm ra cống hiến phân thượng, cho Tần Ngạn vững bước lui lại thời gian. Nhượng Tần Ngạn có thời gian đem phó ra sự tình giải quyết, cũng đem tuyệt đại bộ phận sản nghiệp rời đi ra kinh đô đợi đến việc này sau đó, mọi người gặp lại, nhưng liền là lập trường khác biệt đối địch quan hệ. Không có chính nghĩa trách nhiệm đặt ở trên người. Tần Ngạn giải quyết khởi sự tình đến, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Ngược lại là Khúc Ba, thiếu chút nữa không gấp đến độ đầu đầy bao Thẩm Húc Hải. Ta nói ngươi ngược lại là thật một chút cũng không sốt ruột ta. Tần Ngạn tiểu tử kia, nói bỏ gánh còn thật liền bỏ gánh. Ngươi biết hắn là thế nào đem phó ra sự tình giải quyết sao? Thẩm Húc Hải chỉ là bình chân như vậy nhìn hắn một cái. Hắn không bỏ gánh, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn che chở muội muội của hắn mà không áp dụng bất kỳ nào hành động? Trên đời này có hai con đường, một cái đen, một cái bạch. Bạch cái kia, khuôn sáo, quy củ thật nhiều. Ngươi lựa chọn đi đường này, liền muốn ước thúc chính mình, khắc chế chính mình. Tâm có trách nhiệm, tâm tổn chính nghĩa, đem thất tình lục dục đặt tại trách nhiệm sau. Chẳng sợ bọn họ là nhìn Tần Ngạn lớn lên, chẳng sợ Tần Ngạn công lao lại đại, cũng tuyệt không thể thiên vị việc riêng. Đen cái kia, dã man sinh trưởng, người mạnh làm vương. Đích xác không quy củ nhiều như vậy ước thúc, nhưng mà ngươi phải hiểu được một đạo lý, người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đi lên con đường này người, tại đạp ra bước đầu tiên thời điểm, liền phải làm tốt hai cái chuẩn bị, hoặc là bị người trả thù mà chết, hoặc là bị pháp luật chế tài mà chết. Hơn nữa muốn ta nói, Tần Ngạn trong lòng cũng còn có điểm mấu chốt, cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Lý Đức phát sinh cái gì sao? Đơn giản chính là chịu điểm kinh hãi mà thôi. Đừng hoảng hốt. Lấy Tần Ngạn tính tình, không có khả năng tại thoát khỏi nằm vùng thân phận sau, liền triệt để trở nên vô pháp vô thiên. Lý Đức chính là phó gia quan hệ thân dạy vị kia quan lớn. Đoạn này thời gian QNZ không có phát sinh cái gì, chính là trong nhà người xuất hành, lục tục tao ngộ mười mấy hai mươi thứ tai nạn xe cộ mà thôi. Hơn nữa đều là đột phát cố ý, mặc dù không có người chết, nhưng mà chịu chút tiểu thương là khó tránh khỏi. Làm được người trong nhà hắn hiện tại hoàn toàn không dám ra cửa, càng không nói đến là giúp đỡ phó gia gây sự với Tần Ngạn. Mà Tần Ngạn đang làm việc này thời điểm, cũng không có gạt Phồn Tinh, mà là mang theo Phồn Tinh cùng nhau. Nhượng tiểu cô nương nhìn chính mình là thế nào vận tác, là thế nào phân phó thủ hạ người làm việc, là thế nào ân uy cùng làm. Sau đó, từng chút phân tích cho Phồn Tinh nghe. Tinh Tinh cảm thấy như vậy trả thù khó xử ca ca người. Có phải hay không rất sảng khoái? Tần Ngạn hỏi. Phồn Tinh miêu miêu Tần Ngạn quầng thâm mắt, ân nha. So ca ca mỗi ngày thức đêm xử lý sự tình, tốt Tần Ngạn chỉ là lái xe mang theo Phồn Tinh, đi đến kinh đô phụ cận thành trung thôn. Nơi này khắp nơi đều là ngõ nhỏ, trong không khí đều tràn ngập gây mùi hương vị, nhưng mà ở nơi này người như trước rất nhiều. Thư ký cầm sớm chuẩn bị xong phong thư, dẫn đầu đi ở phía trước. Gõ một hộ nhân ra cửa. Là cái lão nhân gia mang cháu trai đến mở cửa, thư ký đem trong phong thư tiền giao cho lão nhân gia, đồng thời dùng cực kỳ bình tĩnh giọng điệu nói cho nàng biết, con trai của ngài khả năng cần ở trong lao ngốc vài năm nay, cần ngài nhiều bảo trọng. Lão thái thái trầm mặc hồi lâu, thẳng đến bên cạnh cháu trai đồng nôn đồng ngữ hỏi, ba ba lại muốn thật lâu không về nhà sao? Nàng mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy đối thư ký đổ nói một tiếng cảm ơn, có chút thê lương đóng cửa lại. Cái này một hộ, là gây chuyện người lái xe chung một cái, cũng là ca ca vì đạt thành mục đích, hao tổn đi vào nhân thủ. Tần Ngạn ngồi xổm xuống, ý bảo Phồn Tinh trèo lên hắn lưng. Hắn quang phồn tinh, chậm rãi ung dung tại thành trung thôn trong đi tới. Vừa đi vừa nói ra, tinh tinh, đây chính là ca ca cho tới nay, vị trí thế giới, không nguyện ý để ngươi biết đến cái thế giới kia. Ở trong thế giới này không có quy củ, không có pháp luật, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ca ca trước kia, ở vào yếu thế thời điểm, tựa như cái kia gây chuyện người lái xe đồng dạng. Không biết chính mình ngày mai sẽ như thế nào, là bị đẩy ra gánh tội thay, vẫn bị đẩy ra liều mạng. Bởi vì đi lên con đường này, ăn cái này phần cơm, liền đại biểu đầy đủ hám sâu, rốt cuộc không có biện pháp bứt ra. Tại hắn lúc trước cũng rất nhỏ yếu thời điểm, có được người không nói lời gì rút qua cái tát, có tại ngay từ đầu còn tương đối đơn thuần thời điểm, bị chính mình tin tưởng nhất huynh đệ đâm qua đao. Dù sao đủ loại dơ bẩn, xấu xa, khó coi sự tình, hắn đều trải qua. Đóa hoa nhỏ trước kia, bị người khi dễ qua sao bị người khi dễ qua Tần Ngạn nói tiếp, nhưng ta cũng bắt nạt qua người khác. Ở nơi này ca ca vị trí trong thế giới, hơi chút mạnh một điểm liền có thể bắt nạt kẻ yếu, sau đó sẽ bị mạnh hơn mình người bắt nạt. Kia, ta muốn biến thành mạnh nhất. Phồn Tinh ồm ồm nói. Làm ngươi cho rằng chính mình là mạnh nhất thời điểm, phía dưới hàng ngàn hàng vạn cường giả, sẽ vừa lên, đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Bởi vì từng cái đi lên màu đen con đường đó người, tâm tư đều sẽ càng thêm tham lam không thể vãn hồi. Không nguyện ý bị bất kỳ nào quy tắc chỗ trói buộc, vậy thì càng thêm không nguyện ý, trên đầu mình đứng cá nhân. Ngươi mạnh, những người khác luôn sẽ có mạnh hơn ngươi biện pháp. Ngươi ác, trên đời này luôn sẽ có so ngươi càng ác người. Cho nên mỗi một lần ca ca đang làm chuyện xấu sau, đều sẽ làm tốt bị người trả thù chuẩn bị. Ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng là mệnh. Trên đời này không có tuyệt đối nhân vật chính, ngươi có muốn thương tổn lý do của người khác cũng có muốn thương tổn lý do của ngươi. Xuống tay càng hung ác, gặp phản công cùng trả thù cũng lại càng hung ác, đây là Tần Ngạn qua nhiều năm như vậy, từ sớm liền lãnh hội đến. Ta không cho người thương tổn ngươi. Phồn Tinh hôn hôn Tần Ngạn lỗ thai, nghiêm trang nói. Tần Ngạn vành thai phát sốt, cúi đầu, mím môi, cười nhẹ, mang theo một chút bất đắc dĩ, ngốc tinh tinh làm chuyện xấu càng nhiều, gây thù hằn thì càng nhiều. Mạng của hắn, đã sớm liền tiêu tốt giá cả, có thể sống lâu một ngày đều là kiếm. Tần Ngạn, ngươi là tại giáo ta, không muốn làm chuyện xấu sao? Phồn Tinh nghiêng đầu. Nàng giống như, trước giờ đều không biết, làm chuyện xấu. Nguyên lai muốn trả giá này đó đại giới sao? Nàng chỉ biết là giết người, phạm pháp, muốn bị bắt. Không có chứng cứ, liền sẽ không bị bắt.